Thể Tu Chi Tổ, chương 241, giải tin tức, góc truyện audio.com. Tiểu Hôi lúc này vô cùng phiền muộn, nó trước đó bất quá là liệp sát một đầu nhất cấp trung giai tiểu xà. Bị cái kia hai đầu màu nâu đen cự ưng quấn lên. Cái này hai con chim lớn ỉ vào có thể bay được. Làm đến Tiểu Hôi vô cùng phẫn nộ, đang lúc Tiểu Hôi leo đến trên cây, vì thời phục kích cái này hai đầu cự ưng thời điểm. Ai biết bỗng nhiên xuất hiện hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Pháp khí hợp kích công kích dị thường sắc bén, Tiểu Hôi trên tàng cây, không tốt trốn tránh, chân trực tiếp bị đánh thương tổn. Tiểu Hôi trải qua Nhạc Dương Tông diệt môn sau đại chiến. Không giống như kiểu trước đây xúc động tùy hứng, biết thụ thương nó sẽ bị cái này hai người trúc cơ kỳ tu sĩ mài chết. Liền phi tốc hướng Lục Khôn bọn họ địa huyệt chạy tới. Trên bầu trời Diệp gia huynh muội ngồi tại hắc diên thú thượng. Không nhanh không chậm theo cái này ngân ban báo. Theo thời gian trôi qua, cái này một đuổi một chạy. Cách mặt đất huyệt chỉ có hơn 10 dặm khoảng cách thời điểm. Diệp Tử Thủy bỗng nhiên nói ra. Ca, dừng lại, Diệp Tử Đào gặp muội muội thần sắc có chút khẩn trương. Cũng dừng lại, hắn cẩn thận mà tản mát ra thần thức, cẩn thận điều tra bốn phía. Cũng không có phát hiện cái gì. Hỏi, tiểu muội, ngươi làm sao? Diệp Tử Thủy cau mày nói. Ta thần thức cảm giác được phía dưới đầu này ngân ban báo thần sắc buông lỏng. Ngay cả chạy tốc độ đều trở nên chậm. Nói rõ đồng bạn của hắn xuất hiện tại phụ cận. Chúng ta cẩn thận một chút. Ngay tại Diệp Tử Thủy vừa dứt lời. Phương xa có hai đạo thanh sắc phong mang đối với lấy dưới người bọn họ hai đầu hắc diên thú kích xạ mà đến. Cấp 2 thông linh pháp khí, Diệp gia huynh muội vừa mới thần thức một mực ở vào tình trạng khẩn trương. Trước tiên liền phát hiện cái này hai đạo thanh sắc phong mang. Trước người bọn họ lập tức xuất hiện hai thanh kim sắc chiến kích. Chiến kích kim quang chói mắt, trong nháy mắt hợp làm một thể, xoay tròn, tại hắc diên thú trước hình thành một đạo nghiêm mật phòng ngự. Đương, hai tiếng thanh thúy giao kích âm thanh truyền đến. Diệp gia huynh muội cảm thụ được cái này thanh sắc phong mang uy lực. Sắc mặt trầm xuống, có thể ngay sau đó, cái này hai đạo thanh sắc phong mang thì hợp hai làm một. Biến thành một đạo thanh quang càng thêm chói mắt phong mang. Tiếp tục công tới, oanh, lần này giao kích âm thanh nghe dị thường thô bạo. Cái này đạo thanh sắc phong mang trực tiếp đem xoay tròn chiến kích đánh lui. Diệp gia huynh muội sắc mặt trắng bệch. Hao hết pháp lực mới khiến cho hợp thể chiến kích không có tản ra. Là cấp 2 nguyên bộ pháp khí. Ca, để phòng còn lại mai phục. Chạy là thượng sách, Diệp Tử Thủy mặt trầm như nước. Quả quyết nói ra, vừa dứt lời, Diệp gia huynh muội thì khống chế dưới chân hai đầu hắc diên thú hướng nơi xa bay đi. Bọn họ đem kim quang cùng hắc diên thú nối thành một mảnh. Tốc độ tăng vọt hơn 2 lần. Trong chớp mắt thì biến mất ở phía xa, chạy trốn không chút nào dây dưa dài dòng, sau đó cái kia đạo thanh sắc phong mang hóa thành hai thanh thanh vũ phi đao hướng phía dưới rơi đi. Bị một vị tướng mạo nho nhã thanh niên nhiếp vào trong tay. Người thanh niên này trên bờ vai đứng ngồi lấy cái kia tiểu ngân ban báo. Lúc này đang ở liếm láp lấy chân vết thương. Thanh niên bên cạnh còn có một vị nam tử khôi ngô cùng một cái hoàng sắc tiểu hầu. Chính là giấu ở phía dưới. Không có hiện thân Tần Ngọc Thư cùng Lục Khôn bọn họ. Không nghĩ tới hai người này hắc diên thú cùng sư đệ tiểu kim một dạng. Là huyết mạch linh thú. Không phải vậy không thể có thể phát huy ra như thế tốc độ phi hành. Bất quá bây giờ còn có nhân chủ động ký kết huyết mạch khế ước. Tần Ngọc Thư lộ ra mấy phần vẻ kỳ quái, quay đầu nói với Lục Khôn, chẳng qua Lục Khôn không có trả lời, mà chính là hai mắt để đó kim quang, nhìn phía xa biến mất hai bóng người, sắc mặt khó coi, Tần Ngọc Thư nghi ngờ nói, sư đệ, ngươi làm sao, Lục Khôn trầm giọng nói ra, Tần sư huynh, chúng ta hôm nay thì xuất phát rời đi đi, nếu như ta không nhìn lầm. Hai người này thì là năm đó Thanh Châu Diệp gia chạy trốn lá cây nước cùng Diệp Tử Đào. Bọn họ mắt thấy qua Diệp gia lão tổ bị Từ sư thúc đánh giết. khẳng định như vậy biết Ngân Ban báo tồn tại. Lúc trước ta chui vào Diệp gia, quan bế bọn họ thô sơ cấm đoạn đại trận, xem như giết bọn hắn tổ phụ cùng Diệp gia duy nhất một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Hai huynh muội này hận ta tận xương, bọn họ hẳn là muốn thông qua tiểu hôi tìm tới vị trí của chúng ta. Tuy nhiên chúng ta không hề lộ diện, thì đem bọn hắn sợ quá chạy mất, nhưng đã bại lộ vị trí. Tốt, chúng ta lập tức xuất phát, tiếp lấy Lục Khôn thì ném ra ngoài một cái màu lam nhạt linh con thoi. Cái này linh con thoi nhưng thật ra là từ Triệu Kim Hồng tay lấy được. Đem pháp khí nhan sắc sửa đổi, đối với Lục Khôn bọn họ tới nói lại cực kỳ đơn giản. Mấy người cấp tốc hướng động huyệt bay đi, vẻn vẹn một bữa cơm công phu, một lam tái đi hai cái phi hành pháp khí từ động huyệt chỗ hướng phương xa bay đi. Phương hướng thình lình Thanh Châu phương hướng, Diệp gia huynh muội bọn họ tại gia tốc phi hành 20 bên trong về sau. Thì thả chậm tốc độ, thì coi như bọn họ cùng Hắc Diên thú ký kết huyết mạch khế ước. Như thế nhanh chóng phi hành, cũng cảm thấy không chịu đựng nổi. Diệp Tử Đào bôi một thanh mồ hôi nói ra, tiểu muội vừa mới hẳn là một tên có thể khống chế cấp 2 nguyên bộ pháp khí trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Chúng ta toàn lực xuất thủ không nhất định sẽ bị thua. Diệp Tử Thủy nhìn kỹ một chút hậu phương, phát hiện không có người đuổi theo. Mở miệng nói ra, không, muốn thật sự là người này. Chúng ta toàn lực xuất thủ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Tiểu muội ngươi đoán được là ai? Diệp Tử Thủy nói, vừa mới pháp khí phía trên, ta cảm giác được mấy phần phong thuộc tính dị chủng pháp lực. Sẽ liên lạc lại đầu kia Ngân Ban báo, người này 89 phần 10 cũng là Nhạc Dương Tông Tần Ngọc Thư. Vì phòng ngừa hắn món kia năm vũ càn khôn đao bị chúng ta nhận ra. Nguyên cơ hắn chỉ dùng hai ngọn phi đao, Diệp Tử Đào sắc mặt trở nên trắng bệch, lẩm bẩm nói, cái này Tần Ngọc Thư so Ma Linh Môn nói còn đáng sợ hơn. Nếu là hắn thật dùng ra năm ngọn phi đao. Vậy chúng ta chẳng phải là, Diệp Tử Thủy gật gật đầu, nói ra, nếu như hắn dùng ra năm ngọn phi đao, chúng ta ngược lại không nhất định lập tức bị đánh giết. Nhưng là hai đầu Hắc Diên thú khẳng định giữ nhiều lành ít. Nếu là chúng ta bị hắn bức tới trên mặt đất, Diệp Tử Đào nhớ tới cái gì, lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi nói, nếu là chúng ta tới trên mặt đất, Lục Khôn vừa xuất hiện. Hai chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tử Thủy cũng ngầm thừa nhận ca ca hắn. Nga mi trao lên, hai mắt sáng lên nói. Chúng ta đến phụ cận Linh Minh Phường Thị, đem tin tức của bọn hắn lan rộng ra ngoài. Để những tán tu kia đến ngăn cản bọn họ. Nếu là Lục Khôn bọn họ thật bị phát hiện, như vậy Ma Linh Môn khẳng định sẽ phái nhân thủ tới truy sát. Đến lúc đó, chúng ta huynh muội lại đi tìm qua. Tùy thời mà động, Diệp Tử Đào tán đồng nói, vậy chúng ta phải đi phường thị đi, hắc hắc, Ma Linh Môn nếu như phái đồng dạng trúc cơ kỳ tu sĩ. Khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ, hẳn là sẽ phái ra kết đan kỳ tu sĩ, ta cũng không tin mấy người bọn hắn trúc cơ kỳ tu sĩ có thể đối phó đến kết đan kỳ tu sĩ. Nói xong, hai huynh muội này thì hướng Linh Minh phường thị phương hướng bay đi. Một ngày về sau, Linh Minh Sơn Mạch phụ cận tán tu cũng nghe được một cái tin đồn. Nói là Ma Linh Môn truy nã Nhạc Dương Tông đệ tử một mực ẩn thân ở trong dãy núi. Liền mấy người xuất hiện đại khái phạm vi đều lưu truyền tới. Tin tức còn có ẩn ẩn để lộ ra. Nhạc Dương Tông vạn năm tích lũy. Các loại cường đại công pháp cùng pháp khí đều tại mấy người kia trong tay. Nguyên cớ Ma Linh Môn mới đối với bọn hắn chết truy không thả. Trả cho ra truy nã. Cái này, sở hữu nghe nói tin tức tán tu đều không ngồi được qua. Vạn đây chính là một cái môn phái tích lũy a, nếu như bị tu sĩ thu hoạch được. Tối thiểu nhất cũng có thể tu luyện tới kết đan kỳ đi. Nếu là tư chất tốt chút, thậm chí có thể tấn thăng nguyên anh kỳ. Tham lam lực lượng to lớn vô cùng. Trừ đại lượng luyện khí kỳ tán tu, liền không ít trúc cơ kỳ tán tu đều đi ra tìm kiếm mấy người tung tích. bọn họ căn bản không quan tâm ma linh môn khen thưởng. Đều hy vọng đục nước béo cò, đoạt được Nhạc Dương Tông vạn năm tích lũy. Tin tức sau khi ra ngoài gần nửa ngày không đến, Lục Khôn bọn họ trước đó sở đãi động huyệt thì bị phát hiện. Để đông đảo tán tu tinh thần đại chấn. Trong lúc nhất thời, Lô Châu các nơi nhiều lần có tu tiên giả dấu chân xuất hiện. Chẳng qua những tán tu này đều không có phát hiện, ma linh môn trước tiên gia tăng châu cùng thanh châu biên giới chỗ nhân thủ. Ma linh môn thạch lão ma lúc trước thế nhưng là nghe Nhạc Dương Tông phương lão tổ chính miệng nói ra hải ngoại chi địa. Đương nhiên biết những người này có thể địa phương có thể đi. Nguyên cớ tại thông hướng hải ngoại chi địa phải qua đường mai phục nhân thủ. Chỉ cần phát hiện mục tiêu tung tích, lập tức sẽ có kết đan kỳ tu sĩ trước đi lần theo. Cách chương.